Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348. Hảo tiểu tử, lão phu chỉ là đi ra ngoài đâu một vòng, ngươi đã không thấy tăm hơi hình bóng, không nhớ ngươi không ở lại trong nhà theo yểu điệu hai vị tiểu nương tử. Trái lại đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thật là phong lưu thành tính a. Âm thanh này xuất hiện lần nữa, có điều Ninh Dương trái lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này một ông già đã rơi vào trước mặt hắn, hiển nhiên chính là thiên hạ không trận, Quan Dịch Đức. Nghe xong Quan Dịch Đức, Ninh Dương trong lòng buồn cười, chính mình dù sao còn nợ Quan Dịch Đức một lò tráng thần đan. Trước Thục Thành thời điểm, còn tìm qua hắn hai lần, bất quá hắn cũng không ở. Có điều đối mặt loại này cao nhân, Ninh Dương trong lòng vẫn còn có chút tôn kính. Không nói hắn trận pháp bản lĩnh, chính là hắn đưa một ân tình cho mình, cũng đáng giá cảm tạ. Ninh Dương gặp Quan tiền bối, Ninh Dương mau mau ôm quyền thi lễ. Ha ha, lão phu chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, ngươi đang ở đây nghĩ đưa ta ân tình đi. Kha kha, Quan Dịch Đức nói xong, rồi hướng một bên Hàn Hân Hân nói rằng, tiểu nữ oa đi ra ngoài trước, đợi lát nữa trở lại cùng Ninh tiểu tử thân thiết, hiện tại lão nhân gia ta mượn dùng ngươi tiểu lang quân một hồi. Hàn Hân Hân hơi đỏ mặt, mau mau kính cẩn nói, tiền bối nói đùa, Ninh đại ca chỉ là vãn bối sư phụ huynh, như ca ca, vãn bối xin cáo lui. Liền Ninh Dương đều rất tôn kính người, lai lịch khẳng định không phải bình thường. Nàng chỉ được giải thích một câu mình và Ninh Dương quan hệ, lập tức lui ra. Quan Dịch Đức chưa hề đem Hàn Hân Hân để ở trong lòng. Như Ninh Dương như vậy người trẻ tuổi, nắm giữ không được sắc đẹp cũng là bình thường. Nhớ năm đó, lão nhân gia người cũng là như thế, không biết bắt đi bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp phương tâm. Đáng tiếc chính là hắn những kia hồng nhan đều nhất nhất về chầu tiên tổ, độc lưu hắn một người. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn như cũ có thể tìm hồng nhan, sinh ra dòng dõi đều hoàn toàn không là vấn đề. Có điều dầu gì cũng là tu luyện nhiều năm như vậy võ đạo, đối với nữ sắc tâm tư cũng là phai nhạt. Người đắc tội rất nhiều người a. Lão nhân gia ta đi tìm ngươi, lại phát hiện rất nhiều không có ý tốt gia hỏa đều nhìn chằm chằm ngươi. Ninh Dương cười nhạt một tiếng, tiền bối nói không sai, vãn bối xác thực đắc tội rồi mấy người. Tiền bối từ Thục Thành mà đến, không biết ta. Quan Dịch Đức lập tức vung vung tay, ngươi không cần hỏi, ngươi hai vị tiểu kiều thê rất khỏe mạnh, hiện tại cũng đã là khí hải sơ kỳ. Nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi thứ tốt có rất nhiều a. Chính ngươi càng là không sai, đi ra ngoài mấy tháng, liền tố hồn cảnh giới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta là nhận lấy Càn Võ Học Viện mời. Lẽ nào ngươi cũng nhận được Càn Võ Học Viện mời, muốn đi bọn họ cái kia? Hiện tại Ninh Dương đã là một bát cấp đan vương, vẫn là liên bang luyện đan các danh dự các chủ. Nếu như Càn Võ Học Viện mời Ninh Dương, Quan Dịch Đức chắc là không biết cảm thấy kỳ quái. Ninh Dương mừng rỡ trong lòng, hắn đang muốn đi Càn Võ Học Viện, không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi đưa một gối. Ninh Dương nhưng từ tốn nói, vãn bối xác thực muốn đi Càn Võ Học Viện, có điều nhưng không có được mời. Quan Dịch Đức nhưng không có lưu ý Ninh Dương, trực tiếp nói, Càn Võ Học Viện cùng Huyền Hóa Tông thông gia, mời rất nhiều người, lão nhân gia ta đã ở danh sách mời. Có điều nghe nói ngoại trừ chuyện này, còn có một món khác việc trọng yếu thương lượng, vì lẽ đó lão phu mới có thể lại đây. Nói xong, hắn còn đắc ý rào rạt lấy ra một chiếc linh trà uống một hớp. Vẻ mặt đó tựa hồ muốn nói hắn được mời là rất quang vinh chuyện tình. Mà Ninh Dương không có được mời, hiển nhiên rất là mất mặt. Ninh Dương nhưng không có muốn cái gì quang vinh chuyện tình, mà là trong lòng lập tức chìm xuống. Dĩ nhiên đám hỏi, không cần nghĩ, thời gian này điểm thông ra, đối tượng nhất định là Liêu Tiểu Chiêu không thể nghi ngờ. Thấy Ninh Dương không nói lời nào, Quan Dịch Đức lại nói, làm sao, có phải là bởi vì thông ra đối tượng là Càn Võ Mỹ Nhân? Ngươi lại động tâm, có điều ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi chỉ cần đi tới cũng là có cơ hội, quả nhiên là Tiểu Chiêu. Ninh Dương lúc này hận không thể lập tức liền bay đến Càn Võ Học Viện, nhưng là hắn không thể không tỉnh táo lại, trái lại lần thứ hai cung kính hỏi, tiền bối, không biết vãn bối cơ hội ở nơi nào? Hảo tiểu tử, ngươi cũng thật là đối với nữ hoa kia động tâm. Không sai, nữ hoa kia xác thực đẹp đẽ cực kỳ. Một mình ngươi bát cấp đan vương xứng nàng ngược lại cũng không tính là cóc ghẻ ăn thiên nga. Nha, ho khan một cái, nói xong lời cuối cùng. Quan Dịch Đức tựa hồ phát hiện nói Ninh Dương là cóc ghẻ cũng không quá thỏa đáng. Mau mau ho khan hai tiếng. Ninh Dương khóe miệng hơi co quắp một hồi. Liêu Tiểu Chiêu vốn là vợ của hắn, hắn làm sao tự thành cóc ghẻ? Phát hiện mình tựa hồ nói sai, Quan Dịch Đức lập tức cười hì hì. Lần này thông gia, Càn Võ Học Viện cũng không có thoải mái như vậy đáp ứng, mà là thả ra lại nói, muốn so với võ chọn rể, các đại môn phái trăm tuổi bên trong thiên kiêu cũng có thể đi tỉ thí. Chỉ có ở trên lôi đài đạt được cuối cùng số 1 mới có thể trở thành Càn Võ Học Viện tiểu nữ hoa kia vị hôn phu. Tiểu tử ngươi hiện tại đã là tố hồn cảnh giới, tin tưởng đạt được cái này đệ nhất không phải việc khó. Ninh Dương trong lòng thầm hận này Càn Võ Học Viện cao tầng dĩ nhiên không để ý Liêu Tiểu Chiêu cảm thụ, liền tự ý thay nàng làm ra thông gia quyết định. Tuy rằng hắn cũng có thể lý giải đại môn phái trong lúc đó thông gia thật là tốt nơi, nhưng khi thông gia rất đúng giống lão bà hắn thời điểm, Ninh Dương liền phi thường khó chịu, thậm chí giận dữ lên. Bất quá bây giờ vẫn tới kịp, hắn chỉ cần đạt được cái này tỷ võ số 1, hắn tự nhiên có thể đem Liêu Tiểu Chiêu cưới hỏi đàng hoàng lại đây. Xem Ninh Dương đã một bộ chí khí hùng tâm vẻ mặt, lập tức Quan Dịch Đức liền cười hì hì, tiểu tử, ta cũng không cần ngươi tráng thần đan, ta sẽ theo liền hỏi ngươi một chuyện được rồi. Hỏi xong, ngươi nợ ta một cái nhân tình kia liền trả lại, ngươi xem coi thế nào. Tiền bối xin hỏi, Ninh Dương kinh ngạc nhìn Quan Dịch Đức, có chút không dám tin tưởng. Trước hắn còn tưởng rằng Quan Dịch Đức là có một ít tính toán chi ly tính cách, không nghĩ tới hào phóng như vậy. Quan Dịch Đức lập tức dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút nói rằng, được, trước ngươi đang ở đây luyện đan giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, tựa hồ dùng một loại bảo vật bồi dưỡng hỏa thần thảo hạt giống. Lửa kia thần cỏ mọc tăng nhanh như gió, không biết ngươi dùng là cái gì bảo vật. Nghe xong Quan Dịch Đức, Ninh Dương bừng tỉnh tỉnh ngộ. Quan Dịch Đức khẳng định đoán được lúc đó chính mình sử dụng bảo vật mới đưa đến hỏa thần thảo về ngoài tốt nhất, chỉ là Quan Dịch Đức không biết bảo vật này chính là sinh cơ linh tủy. Ninh Dương suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng, ta hay dùng một ít phổ thông chất dinh dưỡng a, hơn nữa công pháp của ta có chút đặc biệt, vì lẽ đó cũng không có lấy cái gì bảo vật. Cái này không thể nào, ngươi khẳng định có sinh cơ linh tủy. Quan Dịch Đức cũng lại không lo được làm bộ, trực tiếp kêu lên. Ninh Dương đúng là sững sờ, lập tức nói rằng, quan tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối cũng chỉ là may mắn lấy được vài giọt sinh cơ linh tủy. Nếu không có luyện đan giải thi đấu đối với vãn bối phi thường trọng yếu, ta cũng sẽ không lấy ra như vậy bảo bối mạo hiểm. Nếu Quan Dịch Đức đã biết rồi, hắn tự nhiên không cần thiết ngụy trang xuống, có điều cửa này Dịch Đức đến cũng trận có thể chịu. Đến bây giờ mới hỏi đi ra, cái kia có thể hay không ngươi cùng thương lượng, này sinh cơ linh tủy nhưng là thứ tốt a, đối với ta mà nói phi thường trọng yếu,